em biến mình thành một cái người ô xin cho gia đình vợ sau giờ làm việc. Vợ em dần dần coi chồng mình là ô xin của gia đình mình và của vợ luôn. Có 27 ngày nữa là đám cưới và em muốn từ hôn. Đừng để cả đời phải gầm mặt xuống mà sống. Nghèo, mình nghèo hơn, nhưng mình vẫn phải có cái giá trị làm chồng. Thì em Bùi và nói rằng là, ủa, anh có làm cái nghề hốt rác đi nữa, anh cũng là chồng của em đã chọn anh rồi. Thì em nói vậy, anh phải đó thì ba mẹ dưới quê phải bán mấy công đất để mà cho đủ cái đám hỏi cho rình rang, nở mặt, nở mày để xứng đáng với bên vợ. Kính chào quý vị, Ngọc Nhiên cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, câu chuyện về cuộc sống, về cái sự đối xử với nhau đó thì nó mãi mãi là một cái vấn đề. Và cái vấn đề này đó thì nó là mãi mãi, dường như là nó có đúng người này mà sai với người kia. Thì thường thường hồi yêu nhau đó là chúng ta tâm lý các anh á, hay là các em, các cháu là hai chiều chuộng người bạn gái. Mình đang câu mà, mình đang câu là phải bỏ mồi, đúng không? Mà mọi phụ nữ dễ dính nhất á là ngon nè, ngọt nè, có việc làm ổn định nè, được chiều chuộng săn sóc. 100 người phụ nữ mà chọn chồng thì thực sự ra là hết 90 người là chọn người chồng thương mình mới lấy. Chỉ có 10 người đó là họ chọn người chồng giàu, thương không thương kệ, miễn gài bẫy dính bẫy được lấy chồng giàu, sung sướng cả đời thì nó khác. Nó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. 90% còn lại là chọn người thấu hiểu nè, thương mình nè, ảnh nhịn nhục, ảnh thương mình, ảnh chiều chuộng mình, rồi còn nghèo thì cùng nhau mà xây dựng, không quan trọng, nghèo giàu không quan trọng. Đó là cái tiêu chí chọn chồng của đa số người phụ nữ. Nhưng đó, các anh đó thì cái lúc mà muốn thích người đó, muốn chiếm được người đó thì là gì? Ngọt nè, ga lăng nè, làm cho người ta yên tâm nè, đúng mà thổi lô tai đó. Những lời nhỏ nhẹ, hứa hẹn đủ thứ hết. Thành ra, đó là cái bản tính gọi là lúc nào kẻ săn mồi thì cũng phải có mồi ngon mới dụ được những con mồi khác nó tới, đúng không quý vị? Nhưng mà khi cưới về rồi thì đôi khi á, là cái tâm lý của các anh là không có tội tốn mồi nữa. Bây giờ mình câu được về nhà mình rồi, bây giờ là đã vợ chồng rồi thì cần gì phải diễn với nhau nữa. Đó là cái sai mà mất hạnh phúc. Bây giờ nói phụ nữ, có nhiều cô đó lúc yêu á thì trời ơi, em nhỏ nhẹ, em thấu hiểu, em thấu đáo, em không có vì tiền, em thông cảm gia đình của anh, em đủ thứ hết, anh vừa ý em. Người đàn ông cưới vợ là cần gì? Người vợ phải thấu hiểu, thấu đáo, sạch sẽ, siêng năng, giỏi giang, biết nghĩ gia đình, biết thương bố mẹ chồng, thương bố mẹ mình, một người phụ nữ nhân hậu, đúng không? Thì các nàng lúc này cũng diễn dữ lắm để có được người mình yêu, được lấy lòng. Nhưng mà khi về nhà rồi thì lúc này con bồ câu của anh nó biến thành con đại bàng, nó cạn một ngày mấy lần. Và đúng không? Đó. Và người ta nói một câu đó là cách đàn ông được thiên tài, họ có thể biến con mèo thành con cọp chỉ trong vòng vài năm. Thật sự đó là con mèo, đó là con cọp, nhưng mà nó đang giấu móng vuốt để khi mà nó đi về nhà rồi nó cào mình thì cũng có. Đó. Và có những cái chuyện mà vợ dở khóc dở cười, nhưng cũng có những người người ta biết dừng lại đúng lúc, như câu chuyện Nhi đang kể đây. Hai người quen nhau được 4 năm nha quý vị nha, được 4 năm nha. Thì em đối xử với cô ấy đó như là một công chúa vậy đó, tại vì cái mặt cảm về gia đình em á là gia đình nông dân ở dưới quê. Rồi em lên thành phố em đi học, ba mẹ cũng bán đất cho em đi học, lo học em mấy năm đại học, ra trường rồi đi làm. Thì đi làm cái đồng lương cũng ổn định. Nhưng mà cái gia đình của người bạn gái của em đó thì là một cái gia đình mà gọi là nề nếp, mà khá giả, đã từ đời ông bà ngoại rồi tới bây giờ luôn. Thành ra là giống như là một cái gia đình giàu có, gia giáo cũng mấy đời rồi. Cho nên em mặc cảm là gia đình của em là không có xứng. Cho nên em nghĩ rằng là em được quen cái cô này, yêu cô này là một cái phước của mình, mình không có xứng đáng. Cái tâm lý đó đó, có nhiều người đàn ông nó có tâm lý đó đó, sẽ làm mình khổ một đời đấy quý vị. Nếu có cái anh bạn, ảnh không phải là đẹp trai, đúng như vậy, ảnh rất là dễ thương, nhưng mà ảnh đẹp trai. Rồi ảnh quen chị. Chị đó là một cái người con rất là đẹp trong xóm chị và gia đình chị khá hơn anh. Cho nên đó, từ lúc mà anh cua chị lúc đó là anh phải vượt qua hàng mấy chục đối thủ đó quý vị thì mới kêu cua được chị. Rồi khi cua được chị đó thì cái tâm lý đó là chị nghĩ rằng anh có phước lắm, tôi mới chịu anh, là may mắn cho anh lắm, anh phải vượt qua mấy chục người mới được tôi. Thì từ lúc cưới cho tới bây giờ ở với nhau là khoảng 50 năm hơn. Chị luôn luôn là bà nội của anh trong mấy chục năm qua. Và mỗi khi cãi nhau thì anh luôn luôn là cái kẻ phải xin lỗi, mặc dù anh không biết lỗi anh chỗ nào. Đó, thành ra có cái những cái đó đó là mình thương một người mà mình tôn thờ họ quá thì mình sẽ là một mầm nô lệ tình cảm. Giống như là phụ nữ lấy chồng cũng vậy. Khi mà mình lấy chồng mà mình cảm thấy là cái người chồng mình tôn thờ quá hay là mình yêu quá, mình chiều chuộng riết thì trong mắt họ mình có giá trị, tại vì họ tự đặt họ cái vị trí cao hơn mình rồi, và mình là đặt họ, dần dần họ đặt họ luôn. Thì cái em này đó là khi quen đó là cái tâm lý của em là người nông, gia đình em nông dân dưới quê, ba mẹ không có ăn học. Rồi thật sự ba mẹ em nó rất là nghèo, mẹ học mới lớp 2, lớp 3 biết viết, biết đọc, coi ba em cũng vậy. Cho nên đổ hết tiền cho em để ăn học. Thì anh chị em thở dưới quê cũng làm nông luôn, em may mắn là được gia đình lo. Thì khi em lấy vợ bên vợ, nhà cao cửa rộng trí thức, ba của vợ đó là bác sĩ, mẹ của vợ đó là một người cũng bác sĩ về về về phụ nữ, về sinh đẻ. Bạn gái của em đó thì đang học luật, cho nên nó làm. Còn em đó thì đi học ra trường thì làm quản lý trong một cái chỗ bán xe hơi. Thì em cảm thấy cái địa vị như vậy trên là, cho nên cái lúc quen em có dám mơ. Quen nhau tại vì ba mẹ đưa bạn gái đi mua xe, rồi em tư vấn nhiệt tình, rồi khi xe hư thì cô này cũng thật tình, cô gọi, cô không dám hỏi ai, cô hỏi em, rồi qua lại một chiếc xe, biết thì hẹn nhau đi ăn uống, rồi tình yêu đó nào mai. Thành ra từ một cái chuyện mà em cảm thấy là mình là một cái người phục vụ cô ấy từ lúc đầu rồi, chiều chuộng săn sóc. Và cô này đó là con một nha, được cưng chiều, và cái gì không được đó là quăng, là đạp đổ, là bất cần, mà ba mẹ giàu nữa. Cho nên nó là một cái tính đó là cổ là luật sư, đã học luật, cho nên cổ cái gì cũng phải lôi lý lẽ ra mà nói chuyện. Thì cái em này cũng rất là mệt với cổ đó. Thì quen được mấy năm rồi, 3 năm, dần dần qua lại, mỗi lần mà cổ dắt bạn gái về nhà đó thì gia đình của cổ đều trọng vọng cô này giống như một công chúa, một cái nữ hoàng vậy. Và cổ về tới bên nhà chồng đó là phải sửa soạn sạch sẽ hết, anh chị em phải quét nhà quét cửa, lau chùi bóng lưỡng hết, đồ ăn phải chuẩn bị ngon lành, đón cổ về quê chơi không cái đồ bóng tay hết. Ô cà con cưng mà, con nhà giàu thành phố không biết nấu ăn, đám dỗ về chơi hay đám tiệc về chơi là cổ không đụng bóng tay, để đừng cứ đại đại để lên trước, ngồi lên trước, ngồi lên trước, ngồi đi. Cổ quen rồi, cổ được cảm, cổ cảm nhận rằng cổ là công chúa của cả bên chồng, cổ là cái sự may mắn của cả bên chồng ha. Rồi quen mấy năm, bây giờ đó thì em này cổ muốn cưới, và cổ cũng muốn cưới, hai người muốn cưới. Thì ba mẹ may mắn là ba mẹ vợ tương lai là không có nệ hạ nhào nghèo, không nệ hạ địa vị, miễn con mình yêu là được rồi. Thì khi ngày mà đi về gặp hai bên xuôi, gặp nói chuyện với nhau đó, thì em phải đi mua quần áo cho ba mẹ em đàng hoàng rồi hẹn gặp. Thì mời xuống dưới nhà thì họ không xuống, họ nói rằng họ đi về quê xa, thì họ mời anh chị lên nhà họ nói chuyện. Thì vô nhà thì ba mẹ em đã choáng rồi, khúm na khúm núm lên, thì họ cũng ra những, tất cả là họ cũng rất là dễ thương. Họ cũng nói là con gái họ là không được, không có cực khổ, họ nuôi luôn chịu hồi nhỏ, thì mong rằng nếu mà sau này cưới nhau về thì anh chị thông cảm cho cháu này kia đó, đó sống là bình thường. Và bên đằng ra thì hứa hẹn hết, và em cảm thấy rằng cuộc đời của em thật sự là đáng sống, là bởi vì em được một gia đình bên vợ quá thấu hiểu, quá rộng lượng. Em cũng rất là mừng. Thì chưa đám cưới, nhưng mà là bố mẹ vợ có nói rằng thôi bây giờ ở ngoài nhà trọ tốn tiền, làm cái đám hỏi xong đi, rồi bây giờ dọn về nhà đây ở, trước sau cũng cưới. Thì đám hỏi đó thì ba mẹ dưới quê phải bán mấy công đất để mà cho đủ cái đám hỏi cho rình rang, nở mặt nở mày để xứng đáng với bên vợ. Tại vì cái xóm là cái xóm nhà của ông bà ở, là cái xóm nhà cao cửa rộng, cửa sắt trạm trổ rất là đẹp, như cái xóm tỷ phú đó quý vị. Em nói như vậy thì ba mẹ em bán mấy công đất, em xót xa lắm. Nhưng em nghĩ rằng khi lấy vợ về em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để mà lo trả cho ba mẹ, và em cũng mừng là em là người mang được cái hãnh diện về cho cha mẹ mình, anh chị em mình nghèo vậy đó, dưới quê vậy đó, mà có thằng con lấy được chợ giàu mà được cưng vậy đó. Thành ra là em nghĩ là thôi cũng như đánh đổi cái tiền đó bán đất, nhưng mà tương lai sẽ bù cho ba mẹ em. Thì em có xin lỗi ba mẹ em, thì ba mẹ nói rằng là không sao, con làm nở mặt nở mà gia đình, lấy một người vợ vậy là nở mặt nở mà gia đình mình lắm, với cả làng cả xóm. Ba mẹ vui lắm, không sao hết. Rồi thì đám hỏi xong thì em chính thức là một người chuẩn bị đám cưới nha anh. Lúc đó là hẹn đám hỏi xong đó là 2 năm nữa mới cưới. Tại vì chờ vợ em ra trường luật sư. Rồi với lại là về ở với ba mẹ vợ, thì khi mà vợ em ra trường xong thì nghe nói là chuyện đó là cũng về, cũng sống làm việc với bên vợ. Thì em về mở làm rể. Thì câu chuyện bắt đầu từ đây. Thì nói rằng anh làm mấy tháng đầu về thì em biết thân em là nhà nghèo, cái gì cũng quê hết. Cho nên nói là em nhà thì có một nhà cũng khu sang trọng nha quý vị. À, em không có nói là ở đâu, nhưng mà đại khái là như nghe ngoài ô Sài Gòn đó. Thì em làm vườn nè, em đi làm về chiều rảnh đó là em làm vườn, làm tược sạch sẽ, sân trước sân sau. Tại em là người miền Tây mà, người dưới quê mà. Ba mẹ vợ rất là hài lòng, một cây kiểu chăm sóc rất là tốt, ba mẹ vợ rất là thương. Rồi đó là em biết nấu ăn nữa, tại cho nên đó là nhiều khi đó là em phụ với cái người nhà, có người làm, nhà tới 2 người làm lận. Nhưng mà em vẫn gánh cái việc, vậy mới thôi giờ bỏ bớt một người làm đi, cơm nước em đi làm về sớm em phụ. 5 giờ, 4 giờ mấy em tan sở ra là người làm đi chợ sẵn em, chị em phụ cơm nước cho ba mẹ. Nó nói là ba mẹ vợ cưng thằng rể như vàng, tại vì nó là bù đắp hết cho con gái mình, nó khéo ăn, khéo nói mà biết nấu ăn nữa. Thì em nói rằng em rất là hạnh phúc và em may mắn ba mẹ vợ thương em lắm. Giờ em làm cái gì sai trái là ba mẹ vợ rầy liền. Cuộc sống trôi qua như vậy, dần dần thì em cảm thấy rằng cái trách nhiệm mà dọn dẹp vườn tược, làm vườn tược, và một cái trách nhiệm là cơm nước săn sóc buổi chiều là em làm. Ăn cơm chiều là em dọn cơm lên nha quý vị. Em cùng với cái chị làm đó, dọn cơm lên ăn gia đình, rồi nấu ăn cùng nấu ăn, xong rồi thì dọn xuống rửa chén. Em không biết từ lúc nào em biến mình thành một cái người ô xin cho gia đình vợ sau giờ làm việc. Và em happy với cái điều đó. Vợ em từ dần dần coi chồng mình là ô xin của gia đình mình và của vợ luôn. Thì em cũng thấy hạnh phúc. Bởi vì á, cái gì cũng vậy. Em là người có trí thức, em nói Ngọc Nhiên nè. Là cô thấy như sao thì Ngọc Nhiên nói đúng rồi con. Muốn kiếm một người vợ mà để là một luật sư đi ra xã hội bươn chải thì chắc chắn cô ấy không có thể là bếp núc được hết. Thế Ngọc Nhi từng nói, Ngọc Nhi chọn một người chồng, từng chọn một người chồng là bươn chải ngoài xã hội, làm business và xông xáo ngoại giao, thì người đàn ông đó ít có ở nhà lắm. Một tháng Ngọc Nhi gặp mấy ngày, mấy tuần chứ, 2 tuần ở đây, 2 tuần ở Việt Nam. Rồi một người mà đàn ông mà đi ra ngoài ngoại giao thì nay chọc cô này, mai chọc cô kia, rồi lẳng lơ, rồi giống như là bay bướm. Tại vì họ đi làm ăn, thành ra mình phải tổn thương. Đó, mà chọn người đàn ông cho sự nghiệp thì họ phải tính toán với mình từng đồng, từng cắt, và tại vì họ là người business mà. Mình chấp nhận cho một người chồng mà đi bên cạnh mình, an ủi cảm xúc mình, yêu thương mình, ngọt ngào với mình, săn sóc mình, thấu hiểu mình, mà cưng mình với công chúa, thì họ không có thời gian đi làm kiếm tiền. Mà chấp nhận một người đàn ông đi làm kiếm tiền thì chắc chắn họ không có thời gian cho mình, cho nên hãy bằng lòng với những gì mình có. Tự nhiên nghĩ là khi khuyên em này thì thôi, bây giờ vợ của cháu đó là không có dành thời gian cho cháu đi suốt, đi học, đi hành, đi thực tập, làm luật, học luật sư mà, rồi ngoại giao, bạn bè, tất cả mọi thứ, thì là tại vì cái chọn một người vợ làm luật sư xông xáo ngoài đường thì cháu phải làm một người ở nhà. Tại vì cổ chắc chắn sẽ không biết nấu ăn, cổ không có thời gian nấu ăn, không có thời gian để mà ngồi nhõng nhẽo ổng ẹo với cháu, thời gian nó cố răng coi những cái bài, những cái vụ án, thì phải chấp nhận. Thì em nói là em biết và em chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà cái problem là vợ em dần dần là quên em là cái vị trí làm chồng mà coi như ô xin. Có những lần đó, em họp lớp với bạn bè thì em rủ là người vợ sắp cưới của mình đi, thì ở chung một nhà thì vợ nói em không đi đâu, bạn anh dân tào lao, dân bán xeo, dân này dân kia, không có xứng đáng, không đi. Thì em năn nỉ hoài không được, em đi một mình, dù rằng là ba mẹ vợ có kêu đi nha quý vị nha, ba mẹ vợ có kêu đi, nhưng mà Dạ không đi, thì em đi một mình. Vài lần thì bạn bè cũng nói sao kỳ vậy. Rồi cuối cùng cái ba mẹ vợ rày thì vợ đi. Có những lần là đi tiệc tùng ở công ty hay là đi chơi với bạn bè, đi ăn đi uống ngoài thì vợ em đi một mình với em, nhưng mà có người thứ ba vợ không đi thì ba mẹ vợ la riết đi đi, nhưng mà thái độ là xem thường người ta, nói chuyện hỏi người ta làm gì, lương tháng nhiêu, rồi cười như là cái kiểu xem thường, thì em rất là mất mặt. Và bạn nói là vợ mày nó chảnh quá, tao thấy thấy không xong rồi đó, lấy công chúa thì coi chừng đó, là mày phải là một cái thằng gọi là mã đó nha, bạch mã là một người chăn ngựa đó quý vị. Thì em cũng mặc cảm nhiều lần như vậy, thì em cũng khuyên với vợ em là em cũng nói là như vậy nó không đúng. Thì vợ em nói là anh còn muốn gì nữa, em là như vậy đó, những người bạn không có xứng đáng với em. Rồi cho đến công việc nhà, nhiều lần đi làm về, em đi làm em cũng đi làm, em không có ở không, thì em đi làm về nhà đó quý vị là khoảng em nói là 5 giờ 5 giờ mấy kẹt xe rồi em về làm, đi làm về lỡ mà giờ em sai cái gì mà em kiếm không có, em có là giờ em căng ngàn có nhiều lần cũng không xong, mới làm sao mà ra ngoài xã hội cạnh tranh được, như là nặng lời với em. Có một lần nữa là vợ em biết em có học lái xe, thì không là hôm chủ nhật thì vợ em đi chơi tiệc với bạn, thì đi nguyên cái đám bạn và cũng là luật sư sắp ra trường với nhau, thì ăn uống uống uống rượu sao mà say, thì Kim lấy xe đi đón về, thì thay vì kêu Uber mà cũng không muốn, cũng muốn show up với bạn là chồng ta đi đó, chồng tương lai là được cưng được chiều được được được này kia kia nọ, thì em đi và chẳng may là đường kẹt xe, sắp xe vì cái gì, vì cái tai nạn xe Honda mà người ta chặn đường lại tai nạn, em tới trễ. Thì em vừa tới thì em thấy bạn em, vợ em đứng trong bên lề đường với mấy người bạn, và em vừa ngừng xe thì bạn mắng em là có ra không không nữa đó, biết thì mướn tài xế mẹ cho rồi đi, lấy không xong mà khi nọ rồi. Mà em nói em rất là quê, em nói là tại vì tai nạn, nó là anh ngu không biết đi đường khác sao. Thì tất cả những người bạn của vợ em sững sờ hết, thì em rất là buồn, lên xe không nói tiếng nào, em im lặng, em im lặng về tới nhà có hồi biết lỗi. Thì khi về nhà đó thì em cũng không, em nói là em đi tắm đi rồi đi ngủ. Thì khi lên vừa em nằm em thao thức, và vợ em nói Lâm mặt giận làm gì, anh là mặt giận gì, anh có biết là anh làm gì là tôi phải chờ đợi để cái hỏi biết tôi là ai không. Thì bắt đầu em thấy bất mãn rồi. Có một lần nữa là cơm chiều, thì hôm đó là vợ em rồi ăn một cái món đó và em nấu rất món rất là ngon, nhưng mà ngày hôm đó em đi chợ thì cái món cá nó không có tươi, em không có làm và em nghĩ là em làm món khác surprise vợ. Thì đến bàn ăn dọn có ba mẹ vợ, có vợ, có em, có một con người lạ và có hai người là bà con của chợ ở nước ngoài về. Thì ngồi ăn thì dọn lên không đúng, cái vợ đấy em kêu mua món khác sao nay em làm món này, mới là hôm nay cái món đó cá không có tươi, không có làm, anh chế khác. Có nhiều cô không xong, sao biết chợ đi chợ, chạy đi chợ khác, mới là em chạy đi hai cái siêu thị rồi không có. Vợ mới thôi không ăn đâu, món này không thích ăn không được đâu, thôi đi ra ngoài ăn đi. Và dắt, muốn dắt ba mẹ và hai con Việt kiều đi ra ngoài ăn. Thì ba mẹ không chịu đi, ba mẹ la la rầy cũng la rầy vợ em, thì vợ em dùng dằn bỏ đi và dắt hai con Việt kiều đi, và hai con Việt kiều không có đi. Hai người bà con thấy thương em và ở nhà đồng ý ăn mà giờ em không ăn, bỏ lại vô phòng. Thì em á phải năn nỉ vợ và hỏi thèm cái gì em đi mua, phải phải chạy đi mua cái món khác mà giờ em rồi ăn, chứ mình không ăn cái món đó. Từ những cái lặt vặt đó em cảm thấy là mình tủi thân và em cảm thấy bắt đầu em nản. Em rất là nản. Đỉnh điểm cho đến cái người bạn trai cũ, cái người bạn trai cũ của vợ em, tình cờ gặp lại nhau trong một cái lần công việc thôi. Thì vợ mới về nói rằng là tôi gặp cái ông đó đó, ổng hẹn tôi đi sinh nhật ổng tối nay, mà anh đừng có đi chung, anh đừng có đi chung, tại vì anh đi chung là mất mặt em thôi à. Nếu ông hỏi chồng làm gì, em nói chồng em là bán xe thôi, làm nghề bán em dealer xe thôi, anh ở nhà đi em đi. Thì em bùi và nói rằng là ủa anh có làm cái nghề hốt rác đi nữa, anh cũng là chồng của em đã chọn anh rồi. Thì em nói vậy anh tổn thương, nếu mà em khinh anh đừng có chọn, mà em chọn rồi thì em thấy nói thôi cứ ở nhà đi tôi đi. Thì cổ đi với người bạn trai và nó hẳn một rút đông lắm không, mình cổ đi 7-8 người hết. Thì hết giờ tiệc đó thì em nhắn tin, em nói là khuya rồi sao không thấy về, em cũng hơi ngại ngại và hơi ghen, hơi sợ mất vợ. Thì vợ em nhắn lại rằng là đừng có tào lao, anh cứ im đi một chút tôi về. làm phiền quá, nhắn về là phiền quá, thì tôi về khoảng nửa tiếng sau thì cô ấy nói là đang đăng xe về là về tới. Thì tới cửa vô bán bay xong thì vô là cử em nói rằng em như là em tầm bậy, anh có ghen anh cũng không có xứng đáng người ta nữa, nhưng mà em đã không có chọn người ta rồi, em chọn anh là anh biết rồi, anh còn canh còn ghen làm gì nữa, thật sự là anh không có xứng đáng mà em đã chọn anh rồi, anh yên tâm đi. Thì đó là cái giọt nước cuối cùng và em muốn dọn ra, thưa quý vị. Nhưng mà em vẫn nhịn, em nói rằng nếu mà em tiếp tục như vậy có lẽ là mình em phải dọn ra, em không thích mà sống như vậy. Thì cổ thách em cho đến cái ngày đám giỗ ông nội em. Thì ông nội bà nội là mất cách nhau 4 năm, nhưng mà là bởi vì là 4 năm nhưng mà cái ngày thì cách nhau có 2 ngày cho nên là giờ phải làm chung. Thì lúc này gia đình em ở dưới quê đông lắm. Ở dưới quê quý vị biết là tình làng nghĩa xóm không, như thích cái miền Tây lắm, đám giỗ vui lắm quý vị ơi, mấy chục người vui lắm, cái trăm người cũng có nữa. Thì đám giỗ và lần đầu tiên có con dâu về đám giỗ, cho nên lần đầu tiên, tức là nhiều lần cổ về rồi, nhưng mà cái lần đầu tiên mà cổ về tính cách là vợ sắp cưới, cho nên em rủ vợ về. Thì vợ em đi về nhưng mà là không có đi, không có phụ gì hết, đi ra đi vô bóc đồ ăn thử và chê cái nào không sạch, chê cái kia không sạch. Rồi đến khi mà dọn lên ăn đó thì ngồi từng bàn gia đình, thì vợ em nói mấy cái bàn này dơ dái quá, như mấy người này dơ, mình dơ quá muốn ngồi đâu, dọn riêng đi, vợ em ăn riêng mình đó, sao cũng được thân với gia đình. Thì em ngại và em nói thôi ra ngoài ngồi ăn chung, nó có bạn của em làm chung công ty nè, rồi đủ thứ bạn thân của em, thì vợ không chịu ngồi chung với bạn thân em. Đó là cái đỉnh điểm. Và em nói rằng là em nhịn cho đến trên đường xa tối lái xe về thành phố. Và trên bữa ăn đó thì vợ em gấp đồ vợ em, thì vợ em cũng ăn và như là phận sự em phải gấp, mà lỡ mà không gấp kịp thì em nói là gấp giùm cái đó thôi. Thì em không nói gì hết, em vẫn chiều cho vui vẻ. Tính lúc ra cửa về thì ba ruột em mới nói vậy: con dạy là vợ, ba biết là vợ con cao hơn con nhiều, ba mẹ gì mừng cho con cho nên chiều chuộng vợ con, nhưng ba thấy đó là hình như nó quá đáng rồi. Nói là với vợ tiếng, dù sao mình cũng là đàn ông, mà đàn ông thì phải biết dạy vợ, dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về, đừng để cả đời phải ngậm mặt xuống mà sống. Nghèo, mình nghèo hơn, nhưng mình vẫn phải có cái giá trị làm chồng. Thì em cảm ơn ba em và em xin lỗi ba. Mẹ thì không nói gì hết. Và em về trên đường từ ở Long An, em lái về tới Sài Gòn. Em không nói tiếng nào hết. Vợ em ngồi cũng không nói tiếng nào hết, ngủ cho đã vậy rồi nói là làm gì không nói giận hờn gì hả, tự ái gì hả, tự ái rụi gì hả, ông được chuyện được thôi. Cái giá trị, chứ nó dùng là cái gì, cái địa vị của mình, của tôi như vậy, tôi không thể nào hạ mình với họ được hết. Thì em nói là ok em, anh hiểu mà, em cứ giữ giá trị của em đi. Và khi về nhà thì em suy nghĩ mấy ngày và tuần sau, thưa quý vị. Trong cái bữa ăn tối đó thì em nói với cô người làm là em giả bộ nhờ cô đi xa mua đồ, thì em có ba mẹ với vợ, thì em nói rằng là em xin phép ba mẹ cho em dọn ra. Thì ba mẹ vợ sững sờ, thì hỏi tại sao, thì em mới nói rằng đây là cái em không nói nên là, em cảm thấy là em ở đây không có thích hợp, tại vì em làm cái vợ cũng không vừa lòng, và em nói cái giá trị bản thân của em nó không có giá trị với bên vợ, với vợ em. Em cảm ơn ba mẹ vợ thương em và em muốn dọn ra. Bởi vì em nghĩ rằng sau này nếu mà cưới vợ đó thì vợ chồng sống riêng. Chứ lệ thuộc như vậy em cảm thấy rằng em mặc cảm. Thì ba mẹ vợ rầy cổ và cổ nói như vậy nè: ở không được thì ra ngoài. Mà nếu mà dọn ra ngoài không sống gia đình cổ làm rể đó thì chia tay đi. Cổ không có dọn ra. Cổ sống trong nhà này quen rồi. Sự nuông chiều cổ là ba mẹ chiều cổ quen rồi. Trong nhà này đó, anh biết tôi là công chúa mà. Thì cười, anh nói là em cứ giữ công chúa của em, anh không có cản và anh xin dọn ra, mà ba mẹ vợ năn nỉ rất là nhiều. Thì khi đó là em quyết định dọn ra. Thì thưa quý vị, vợ chửi một trận và thách dọn ra. Thì bây giờ đó, ba mẹ thì năn nỉ em, thôi nhịn đi, gần tới ngày cưới rồi. Thì cưới đã đặt, nhà hàng đã đặt, khách mời đã đặt. Chỉ còn có 27 ngày nữa là đám cưới. Và em muốn từ hôn. Bởi vì em cảm thấy rằng nếu cuộc hôn nhân này tiếp tục thì cả một đời của em sẽ là ô xin. Em hỏi như là em từ hôn có quá đáng không? Ngọc Nhi nói như vậy nè. Nếu con là con của cô thì cô sẽ đồng ý cho con từ hôn. Khi mình sống với một người mà mình không có giá trị với họ thì trước sau gì kẻ tổn thương sẽ là mình. Cô Nhi cách đây là 8 năm, trong lúc cô Nhi chuẩn bị ly dị người chồng của cô Nhi thì một người em gái cô Nhi, không phải là em gái mà em cục chèo, nghĩa là hai người cùng làm dâu một nhà, thì đêm đó Ngọc Nhi khóc nhiều lắm. Nghe hỏi là Ngọc Nhi không biết phải làm sao bây giờ, Ngọc Nhi chịu đựng, cảm thấy là mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, cảm thấy mình thấy là mình mệt mỏi vì cứ ghen chồng hoài, cứ canh chồng cứ bay bướm hoài, cứ ăn nói trịch thượng hoài. Thì cái cô em cục chị của nó vậy nè: em không biết chị sao, em nhìn chị rất là mạnh mẽ, em rất là nể chị, nhưng mà em không hiểu tại sao nếu mà là em á, em sẽ không bao giờ sống với một người mà em không có giá trị với họ. Em không có mạnh như chị, như tánh em như vậy. Thì thưa quý vị, cái câu đó là Ngọc Nhi sực tỉnh. Và Ngọc Nhi nghĩ trên tường cũng có một cái câu của sư phụ tặng là: ta còn có ngày mai. Thì đêm đó Ngọc Nhi thức trắng đêm, và sáng lại Ngọc Nhi quyết định là Ngọc Nhi ly dị và bỏ qua quá khứ, bởi vì Ngọc Nhi không chấp nhận sống với một người mà mình không có giá trị với họ. Và đó là cuộc ly hôn Ngọc Nhi là 8 năm vừa qua. Mà thưa quý vị, anh ấy là một người rất là giỏi, ngoại giao khéo, nhìn bề ngoài rất là hào hoa phong nhã, nhưng mà có một cái là anh ấy có một cái tính á, là anh ấy rất là gọi là luôn luôn đặt mình làm cái người thông thái, một người thông minh, một người có giá trị và một người là không có ai bằng. Em lấy tôi là phước ba đời của em rồi đó. Và khi Ngọc Nhi nói ly dị đó thì ảnh sốc, một cái sốc như thấy rõ mặt ảnh tái đi và ảnh sốc. Và thưa vì đó là quyết định đúng đắn cho Ngọc Nhi. Sau khi ly dị xong nhiều năm sau, Ngọc Nhi lại là cái người mà ảnh thương và ảnh quý và ảnh tôn trọng. Bởi vì ảnh không nghĩ rằng là Ngọc Nhi dám bỏ ảnh, một người phụ nữ như vậy đó, thương ảnh như vậy mà dám ly dị ảnh. Ngọc Nhi hài lòng với những gì Ngọc Nhi lựa chọn. Nhi kể hết cho em ấy nghe, và em ấy nói là con biết làm sao rồi cô, nhưng mà ba mẹ ảnh thì khóc lóc và nói là đừng có làm vậy, mất mặt gia đình, anh chị em cũng cản, bạn bè thì nói thôi mày đi, một bạn bè thì kêu đi, mà cha mẹ kia thì khóc. Ba mẹ vợ năn nỉ và thương yêu và rây vợ rất là nhiều, nhưng mà vợ vẫn công chúa như vậy, là anh hãy chọn em thì anh phải chấp nhận em là công chúa. Thì ảnh nói với như vậy nè, thì em ấy nói với như vậy nè, là cô Nhi con phải làm sao. Thì Nhi nói rằng là câu trả lời đã có rồi, cái quan trọng là con có dám mạnh mẽ quyết định không. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mong rằng là cái show này em biết chắc, Ngọc Nhi biết chắc là mấy sẽ coi, và xin quý vị cho mấy một cái lời khuyên là có thể dạy vợ được không. Em hỏi rằng là con với con dạy vợ được không. Cô nghĩ rằng là khi về làm vợ rồi, có con rồi, cô thay đổi không? Nếu mà cô nghĩ rằng một người phụ nữ, ta cô là phụ nữ, sau khi có vợ chồng cưới nhau rồi, rồi con đã làm chồng rồi, chính thức làm chồng, có hôn thú rồi, và có con với nhau rồi, thì con có cũng có thể là hiểu được cái gia đình là khác, và cổ có chấp nhận thay đổi không. Cô Nhi nghĩ rằng cổ thay đổi không, thì Nhi ngỡ rằng là không đâu. Khi những ngày đầu tiên con đã coi cổ là công chúa, coi cổ là một cái vấn đề, là một người phụ nữ quan trọng, và con đã đội cổ lên đầu rồi, bây giờ cô không có leo xuống đâu, và rất là khó, thì thôi con rút lui. Con tạm thời nói với cổ là mình tạm thời chia tay và cancel cái đám cưới, tại vì đám cưới đã mời thiệp rồi. Khi mà con cancel đám cưới thì cổ sẽ bị cái sĩ diện của cổ và cổ hạ mình. Nhưng đám cưới xong thì đâu vào đấy. Hãy chia tay tạm thời. Hãy dọn ra, giữ tình cảm hai người. Cổ hâm chia tay, cứ để cổ chia tay. Con dọn ra ngoài, giữ những tình cảm tốt đẹp vẫn như bây giờ không thay đổi, thì khi con nhỏ rồi thì cổ sẽ nhìn lại là cái tình cảm cổ dành cho con là bao nhiêu. Và nếu mà cổ vẫn không thay đổi, cổ làm trời hay là cổ hứa hẹn, thì hãy để coi, hãy dành thêm thời gian dời đám cưới lại dài 3 năm để nhìn coi cổ có thay đổi không. Có đôi khi giang sơn dễ đổi bản chất nan di. Nếu cô cảm thấy rằng là cổ đã sai, cái trình độ ăn học của cổ sai, cổ từ từ thay đổi, thì con hãy thấy và cái sự thay đổi là tạm thời hay là vĩnh viễn. Nhưng mà đối với cô Nhi đó là khó lắm. Tại vì con đã đặt cổ cái vị trí quá cao. Bây giờ cổ quen rồi và cổ trong lòng một người mà có sự xem thường người khác rồi thì khó lắm con. Thì Nhi khuyên như vậy, suy nghĩ cho kỹ. Một là chấp nhận cả một đời này lép vế với vợ và bị xem thường để được người đàn bà mình yêu. Hai là giữ cái sự tự trọng bước đi. Và cô, nếu là cô, thì cô sẽ không bao giờ sống với một người mà cô không có giá trị với họ. Thì thưa quý vị, xin quý vị cho anh một cái, cho em này một cái lời khuyên là coi như em này có nên tiếp tục. Cái đám cưới gần tới rồi, còn có 27 ngày nữa thôi. Nên đình cái hôn nhân này lại và kéo dài và nói rằng là gia đình có chuyện, có tan hay là gia đình có những cái trouble gì mà phải dời lại, rồi con dọn ra và chờ thời gian là sự trả lời. Mà nếu cảm thấy rằng mình không có giá trị thì mình đi đi. Rồi tình yêu sẽ có một cái chuyến tàu khác đến cho mình. Đúng người, đúng duyên, nó sẽ đến. Nghèo nhưng mà tôn trọng nhau, còn hơn giàu mà sống trong một, như một người ô sin thì con không có nên. Sau này về rồi biết đâu chừng cũng bắt con ở nhà làm nội trợ luôn. Khi đó là mất. Một người đàn ông mà lấy sai vợ, họ sẽ khổ ba đời. Đời họ chịu đựng, cha mẹ họ buồn vì con mình như vậy, và con họ sẽ không có hạnh phúc vì cha mẹ như vậy. Một người đàn ông lấy sai vợ sẽ khổ ba đời. Đời mình, đời con mình và đời cha mẹ mình thì thấy tội nghiệp cho mình. Hãy suy nghĩ kỹ. Và xin quý vị nghe câu chuyện này và suy nghĩ theo cách của quý vị. Nếu mà Ngọc Nhi sai thì quý vị sẽ chỉ em ấy là như thế nào đó để hạnh phúc. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, đồng hành, thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ. Ngọc Nhi rất là mong sự chia sẻ quý vị. Cái sự chia sẻ quý vị giúp một gia đình hạnh phúc, giúp một người thoát khỏi khổ ải, giúp một người hiểu được giá trị của mình. Đó là cái phúc. Trong những câu chuyện Ngọc Nhi rất là cần quý vị. Hãy bình luận, hãy cho người ta một cái câu trả lời. Đó là cái phúc của mình để giúp cho những gia đình trong tương lai sẽ hạnh phúc hơn, bình yên hơn nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi và em ấy mong chờ, rất là mong chờ ý kiến quý vị. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.